Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 139, đại ân thiên triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Uyên, bên ngoài Tề Vương Đô Đế Tân ngồi trên Cửu Long Thiên ỷ ngạo nghễ nhìn Ngô Uyên kêu lên. Đế Tân, Ngô Uyên nghe vậy cũng đáp trả một tiếng. Trong mắt hắn lúc này lóe lên một chút chua xót, nghĩ tới năm xưa hắn là tam hoàng tử tiền đồ vô hạn của Đại Tề Thiên Triều, là nhân vật mà vô số người muốn tìm cách nịnh hót, còn Đế Tân chỉ là một thập thất hoàng tử vô danh, thân phận thấp hèn. Hắn lúc đó đương nhiên căn bản không đặt Đế Tân vào mắt, thậm chí cho rằng hắn không có tư cách là huynh đệ của mình. Không ngờ rằng hôm nay mọi sự lại đổi thay, chính người đệ đệ mà hắn trước nay luôn xem thường không những thành lập ra được một đại ân đế triều cường đại mà còn xuất binh đánh đến tận triều đô của hắn, nuốt chửng Đại Tề Thiên Triều của hắn. Ngô Uyên, ngươi đầu hàng đi, trẫm sẽ vì ngươi hậu táng. Trên Cửu Long Thiên ỷ Đế Tân thấy ánh mắt của Ngô Uyên nhìn mình thì lạnh lùng nói. Lời nói của hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu Ngô Uyên đầu hàng thì có thể được hậu táng. Chỉ là hậu táng chứ không phải là Đế Tân. Hắn không giết Ngô Uyên bởi vì lúc này Ngô Uyên trong mắt Đế Tân đã là người chết rồi, hắn chỉ là đang bố thí cho Ngô Uyên một chút ân huệ cuối cùng mà thôi. Hậu táng, không cần, trận chiến cuối cùng này trẫm muốn cùng ngươi đấu một trận nhất quyết sinh tử. Ngô Uyên nghe được lời nói của Đế Tân thì cười lạnh một cái rồi nói. Được, Đế Tân ngồi trên Cửu Long Thiên ỷ nghe vậy thì cho mày suy nghĩ một chút rồi nhìn Ngô Uyên nói. Hô, sau tiếng nói thì Đế Tân rời khỏi Cửu Long Thiên ỷ bay lên không trung, sau đó khẽ phất tay một cái lấy ra Định Thiên Đế Tỷ. Ngang, Ngọc Tỷ vừa xuất hiện thì bên trong đó bỗng nhiên truyền ra tiếng long ngâm, rồi từ đó cửu trảo khí vận kim long của Đại Ân Đế Triều hung mãnh bay ra hướng thẳng về phía khí vận vân hải của Đại Tề Thiên Triều. Ngang, thấy kẻ địch tiến tới, khí vận kim long 18 chảo của Đại Tề Thiên Triều cũng hư nhược kêu lên một tiếng, cố gắng kéo thân thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương của mình nghênh chiến. Oanh, oanh, oanh, hai con khí vận kim long vừa gặp nhau đã gào to một tiếng, xông vào điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Khí vận kim long của Đại Ân tuy chỉ có cửu chảo nhưng lại hung mãnh hơn khí vận kim long 18 chảo của Đại Tề rất nhiều, trong chớp mắt đã áp chế con khí vận kim long 18 chảo xuống đến mức không còn sức đánh trả, chỉ có thể im lặng chịu trận. Thiên Long diệt thiên, Ngô Uyên trên tường thành thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng bước ra quát lên. Rao, sau tiếng quát của Ngô Uyên, một cái hư ảnh hoàng kim cự long cao to vạn trượng từ sau lưng hắn xuất hiện, gầm to một tiếng mang theo một cỗ độc bá thiên hạ khí thế phóng thẳng về phía Đế Tân. Chút trò vặt, thấy hư ảnh cự long hung mãnh tiến về phía mình, Đế Tân chỉ cười nhạt một tiếng đánh ra một quyền. Bùm, hư ảnh cự long vừa va chạm vào cú đấm của Đế Tân lập tức bị đấm nổ tung thành cho bụi. Không chịu nổi một đòn, chết đi, Đế Tân sau khi đánh nát cự long thì cười lạnh một cái rồi thuận thế tiến lên đấm thẳng vào ngực của Ngô Uyên. Bảo, Ngô Uyên thấy cú đấm của Đế Tân đánh thẳng vào người mình thì không những không tránh không né mà còn cười quỷ dị một cái quát to. Người cư nhiên tự bạo tinh huyết, Đế Tân thấy vậy thì khẽ biến sắc mặt, bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xung quanh lập tức ầm ầm phát nổ, một cái to lớn hắc động xuất hiện cuốn lấy cả hai người Đế Tân và Ngô Uyên đến một không gian màu đen nhánh. Không tốt, Ngô Uyên ám toán đại đế. Trong quân trận đại ân một số tướng lĩnh biến sắc kêu lên. Mau bảo hộ đại đế. Có một ít tướng lĩnh nôn nóng kêu lên. Im miệng, Hoàng Phi Hồ thấy vậy khẽ quát lên. Vâng Vũ Thành Vương, số tướng lĩnh sau lưng hắn vừa nghe vậy lập tức ổn định tinh thần lại. Là phong thủy trận, hơn nữa còn là siêu đại hình phong thủy trận. Xem ra Ngô Uyên đã bố trí ngay từ đầu, cố ý dụ đại đế vào bẫy. Sau khi trấn an các tướng sĩ thì Hoàng Phi Hổ đưa mắt nhìn vào không gian màu đen trầm giọng nói. Ừ, Văn Trọng ở bên cạnh nghe vậy thì gật đầu một cái. Lão Thái Sư có cần mặt tướng hỗ trợ đại đế không? Hoàng Phi Hổ hỏi nhỏ một câu. Không cần, trận pháp nhỏ bé này làm sao có thể làm khó được đại đế chứ? Chúng ta chỉ cần ở đây đợi ngày ấy giết chết Ngô Uyên, hủy diệt Đại Tề để đại ân chúng ta thăng cấp thiên triều là được. Văn Trọng trầm giọng nói. Ừ, Hoàng Phi Hổ nghe vậy gật đầu một cái rồi nhìn về phía không gian hắc ám đợi Đế Tân phá trận ra. Bên trong không gian hắc ám sương mù bao phủ đầy trời, trong phạm vi ngàn dặm giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Đúng là một cái phong thủy trận siêu khổng lồ. Phong thủy trận, không đây là, mệnh trận, không ngờ ở Đại Tề cũng có cường đại soán mệnh sư. Đế Tân bước vào nhìn thấy hoàn cảnh mờ mịt xung quanh một chút rồi đột nhiên tỏ vẻ hơi kinh ngạc nói. Đế Tân không ngờ ngươi vừa nhìn đã nhận ra chân tướng của trận này ngay. Thật không hổ danh là thượng cổ cường giả truyền thế, nhưng hôm nay dù ngươi có bản lĩnh thông thiên thế nào cũng phải chết. Khởi trận, Đế Tân vừa nói xong thì phía trong lớp sương mù đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh của Ngô Uyên. Rao, rao, rao, sau tiếng quát lạnh đó trong lớp sương mù đột nhiên phát ra vô số tiếng long ngâm. Tiếp đó hơn vạn con cự long màu vàng đất bỗng nhiên hiện ra, mỗi con vừa xuất hiện đã mang theo lực lượng có thể so sánh với một cường giả thiên cực cảnh thập nhị trong điên cuồng xông về phía Đế Tân. Đây là, vạn long vận thế trận, Ngô Uyên à Ngô Uyên, không ngờ ngươi vì giết chẫm lại chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy. Đế Tân nhìn thấy vạn con cự long xông về phía mình thì lập tức nói ra tên của trận pháp. Đồng thời lúc này hắn cũng hơi có chút khâm phục Ngô Uyên vì dám bố trí ra vạn long vận thế trận này, bởi vì để khởi động được trận pháp này thì nhất định cần phải hy sinh tất cả vận thế long mạch trong phạm vi nghìn vạn dặm xung quanh chỗ bố trận mới được. Cũng tức là nói khi Ngô Uyên khởi động trận này thì hắn phải hy sinh tất cả long mạch và vận thế trong phạm vi nghìn vạn dặm xung quanh Tề Vương Đô, như vậy không khác gì chính tay Ngô Uyên đã hủy diệt quốc gia của mình. Đáng tiếc, trận này tuy là lợi hại nhưng muốn giết chẫm còn kém rất xa. Viêm Dương Tinh bảo, sau một lúc cảm thán thì Đế Tân đột nhiên nhìn vào vạn long đang lao tới quát to lên. Sau tiếng quát đó thì xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 quả cầu lửa chói sáng rực rỡ màu hoàng kim, nhìn như là ngàn cái thái dương đang bay vậy. Bùm, bùm, bùm, ngàn cái mặt trời vừa xuất hiện thì lập tức bắn thẳng về những con cự long rồi ầm ầm phát nổ cùng đồng quy vô tận với chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng làm cho không gian vạn long vận thế trận siêu cấp khổng lồ bị chấn tới vỡ tan thành từng mảnh, hơn 100 cái hắc động xuất hiện điên cuồng cắn nuốt hết những mảnh vỡ này. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được? Ngô Uyên thân đứng ở trung tâm của vạn long vận thế trận, thấy trận pháp mà mình bất chấp mọi giá tốn không biết bao nhiêu công sức mới bày ra được lại bị Đế Tân dễ dàng lật tay là phá hủy thì hai mắt đỏ ngầu phát điên gào lên. Chuyện này đương nhiên có thể bởi vì đối thủ của ngươi là chấm. Đế Tân thấy vậy bước tới trước mặt Ngô Uyên lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha, đại tề thiên hạ con dân nghe lệnh, chấm cần các ngươi lực lượng, nâng lên các ngươi tay phải. Ngô Uyên nghe thấy như vậy thì ngửa đầu cười như điên quát to. Đế Tân nghe vậy lạnh lùng nhìn, đến hôm nay đại tề thiên triều chỉ còn lại có một cái triều đô rồi, lúc này trong Tề Vương Đô lòng người lại đang băng hoại Ngô Uyên, cho dù có mượn không được bao nhiêu sức mạnh. Cứ coi như là cho hắn được sử dụng đặc quyền của đế vương một lần cuối cùng đi. Đại tề thiên hạ con dân nghe lệnh, chấm cần các ngươi lực lượng, nâng lên các ngươi tay phải. Bên ngoài tiếng nói của Ngô Uyên nhanh chóng thông qua khí vận vân hải truyền khắp Tề Vương Thành. Tiếng nói của Thánh Thượng, cha Thánh Thượng muốn mượn chúng ta lực lượng, con đưa tay rồi, mau bỏ tay xuống, ngươi muốn chết sao, đại tề xong rồi, lúc này ngươi cho hắn mượn lực, đợi đại ân quân đội đánh vào trong thành thì ngươi giải thích thế nào? Trong Tề Vương Đô số người dám đưa tay lên chỉ có một phần rất nhỏ, đại bộ phận người cũng không dám đưa tay lên. Trong không gian phong thủy trận, quanh thân thể Ngô Uyên bắn ra đại lượng hoàng sắc khí tức, nhưng những này khí tức còn là quá yếu căn bản không giúp được gì cho hắn. Ha ha ha ha, cổ chính nhất chua xót cười lớn, sau đó chân đạp thượng vị thiên địa tế đàn gào lên một tiếng, dốc hết toàn lực tung ra một quyền về phía Đế Tân. Ông, trong nháy mắt dưới chân Đế Tân cũng xuất hiện một trung vị thiên địa tế đàn. Đế Tân đứng trên đó tập trung nhìn một quyền của Ngô Uyên đấm về phía mình, sau đó dốc hết toàn lực tung ra một quyền đáp trả. Oanh, sau một tiếng nổ lớn, một quyền toàn lực của Đế Tân dễ dàng phá tan quyền chiêu của Ngô Uyên đấm thẳng vào tim hắn. A, bùm, cơ thể Ngô Uyên sau khi trúng một quyền của Đế Tân thì hét thảm một tiếng rồi lập tức nổ tung, mà thượng vị thiên địa tế đàn dưới chân hắn cũng nhanh chóng tan vỡ bay tới dung hợp với trung vị thiên địa tế đàn dưới chân Đế Tân. Oanh, một lúc sau khi trung vị thiên địa tế đàn dưới chân Đế Tân hoàn toàn nuốt lấy thượng vị thiên địa tế đàn của Ngô Uyên thì nó dung truyền một cái rồi lột xác thành một cái thượng vị thiên địa tế đàn mới. Ngang, mà lúc này cửu trảo khí vận kim long trên khí vận vân hải ở thành triều ca của đại ân khí vận sau khi thiên địa nghiệp vị của Đế Tân tấn thăng thành thượng vị thì ngửa đầu gầm to một tiếng. Ầm ầm ầm, sau tiếng hét của nó, tất cả khí vận của đại ân cuồn cuộn hội tụ lại không ngừng tụ thành cái kén lớn, mãi đến khi biển mây khí vận chỉ còn lại 1/3 kích thước lúc trước này cưỡng ép dừng nạp lấy. Biển mây khí vận bỗng nhiên trở nên an tĩnh, mà lúc này ánh mắt của tất cả bách tính đại ân trong thành triều ca đều tập trung vào cái kén lớn vạn trượng phía trên biển mây khí vận kia. Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, cái kén lớn phát ra một tiếng nổ vang. Từ trong khe nứt của cái kén lớn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi sừng rồng cao chót vót. Sừng rồng không giống lúc trước, trên sừng rồng lại tách ra làm 9 nhánh, chỉ riêng sừng rồng đã tản mát ra một khí thế cao chót vót trùng thiên. Bên trong cái kén lớn truyền đến một tiếng rồng gầm, cái kén lớn ầm ầm co lại, bị hút vào một cái miệng rồng lớn. Kim long khí vận lại lộ ra trước mặt mọi người, chỉ có điều giờ phút này nó đã đạt tới vạn trượng. Toàn thân có kim quang bắn ra bốn phía, giống như chân long. Long uy tăng vọt, vảy rồng nghịch dương. Vuốt rồng có tới 18 cái. Kim long khí vận 18 vuốt uốn thân rồng một cái, đạp lên trên biển mây khí vận. Sau đó nó liền há mồm rít gào những tiếng trùng thiên. Dưới tiếng rồng gầm khủng khiếp tất cả thiên địa đều rung chuyển. Trong tai vô số bách tính tại Yến Kinh chỉ còn lại tiếng long gầm, lớn đến muốn vỡ màng tai vậy. Gần như mọi người đều cảm nhận được thiên uy đến từ kim long 18 vuốt kia. Âm thanh không chỉ vang vọng tại thành Triều Ca, dường như nó truyền khắp các thành trì do Đại Ân sở hữu. Gần như chỉ trong nháy mắt trong mấy ngàn tòa thành trì của Đại Ân, tất cả bách tính đều nghe thấy tiếng rồng gầm từ phía Yến Kinh truyền đến. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn lên không trung. Giờ phút này, bên trên biển mây khí vận đã chậm chậm hiện ra từng con tiểu kim long. Có tới hàng ngàn, hàng vạn tiểu kim long hiện ra trong biển mây khí vận, bay lượn bên trên biển mây khí vận. Trong không gian phong thủy trận ở Tề Vương Đô, Đế Tân cảm nhận được khí vận kim long thập bát trảo xuất hiện thì biết chuyện thăng cấp đã thành công. Đại Ân từ nay đã thăng cấp thành Đại Ân Thiên Triều. Lại đợi thêm một lát cho thiên địa nghiệp vị hoàn toàn ổn định rồi Đế Tân bước ra ngoài hắc sắc không gian nhìn xuống trăm triệu quân đội của Đại Ân phía dưới nói. Con dân thiên hạ Đại Ân nghe đây, từ hôm nay trở đi, Đại Ân Đế Triều thăng cấp thành Đại Ân Thiên Triều. Cách chương.